Nhân vật phản diện tìm đường chết. Chương 30, đội quân vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi thiên hệ huýt sáo một tiếng gọi đến, Hoàng đạo mới dám từng bước một đi tới. Liền nghe được lời thiên hệ nói với Bạch Nhất Giả, thu kiếm vào đi, người nóng tính thật đấy. Bạch Nhất Giả không nói gì nhìn Hoàng đạo, khiến y bất giác dùng mình mà cúi đầu. Thế nhưng tay hắn vẫn chậm chậm thu kiếm vào trong vỏ. Hoàng đạo liền thở phào một hơi, lên tiếng trước. Ma chủ, Bạch chủ mời hai ngài đi lối này. Đi xuyên qua rừng ma đại ngàn, xung quanh nhìn thấy bốn bề là rừng cây cao vút, thi thoảng có vài tiếng kêu kỳ dị phát lên, còn lại thì chỉ giống hệt với một khu rừng bình thường. Tại sao lại có sự kỳ lạ đến như vậy? Bởi vì, tộc quỷ ăn thịt từ thuở khai thiên lập địa, đã mang trên mình cái danh đó chính là đội quân vô hình của rừng ma đại ngàn. Mà lãnh tướng của bọn chúng lại là Hoàng đạo, một kẻ trung thành tuyệt đối với ma đầu thiên hệ. Tuy người khác nhìn vào, căn bản không nhìn thấy gì ngoài một khu rừng có vẻ bình thường. Nhưng bên trong những cái bóng của mấy ngọn cây cao vút đổ dưới mặt đất, là nơi bọn quỷ đang ẩn mình. Những tiếng động thỉnh thoảng phát ra giữa khu rừng tĩnh mịch, chỉ xuất phát từ nỗi sợ hãi về sức mạnh của hai người nam nhân mới tới ấy. Vào ngày bình thường như bao ngày, tụi nó ngay cả một tiếng thở phát ra cũng không có. Thiên hệ bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoàng đạo, mặt không chút biến sắc nói. Hoàng đạo, ngươi có gì muốn nói không? Nam nhân căng thẳng đến độ quỳ ra nền đất, giọng nói vô cùng khoa trương cùng nịnh nọt. Ma chủ tha mạng, ta đã biết tội của mình rồi a, công đức vô lượng là ngài, xin đừng lấy đầu của thần. Thần làm tướng quân lại không quản lý được thuộc hạ, để bọn chúng làm ra cái chuyện mà ma chủ cấm kỵ nhất. Đó là tội lớn nhất của ta. Bạch Nhất Giả nghiêm mặt đánh giá người đang quỳ trước mặt, cuối cùng cũng không xem nổi màn này nữa, liền cất giọng chen ngang. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thật ra, trong tộc quỷ ăn thịt của bọn ta xuất hiện một phiến quân nổi loạn. Bọn chúng lôi kéo những kẻ khác, vượt qua kết giới xâm nhập vào nhân giới, cũng liền ăn thịt con người ở bên ngoài. Hoàng đạo khóc trong lòng, cảm thấy lòng tự trọng như bị đập nát trước mặt hai người nam nhân nọ. Bọn chúng cư nhiên lại dám nổi loạn đúng lúc như vậy, đúng là phản rồi. Quá nửa ma tu của ma giới hiện tại đều có một suy nghĩ không được làm hại người vô tội. Nguyên do chính là ở thiên hệ, y đã từng nói sẽ khiến Bạch Nhất Giả không thể cho bất kỳ ai một chút sự thương cảm nào nữa. Nhưng Bạch Nhất Giả hắn cứng đầu cứng cổ như thế, thiên hệ chỉ đành dùng cách này để dỗ ngọt Bạch Nhất Giả, hy vọng hắn sẽ thay đổi góc nhìn mà xem trọng hắn một chút. Mệnh lệnh được đặt ra chính là sát hại người vô tội khi không được phép, một mạc đổi một mạc là kết cục tất yếu. Thiên hệ ánh mắt đầy tò mò quan sát biểu tình của Bạch Nhất Giả, thấy y vẫn bình tĩnh như vậy, liền cảm thấy mất mát. Vậy thì, ta giao việc này lại cho ngươi Giả Giả, còn nữa, Hoàng đạo nhà ngươi đi với hắn. Ngươi tốt nhất đừng để hắn bị thương. Y đứng dậy phất tay áo, đón nhận đáy mắt hiện lên một chữ phiền của Bạch Nhất Giả, liền cười vui vẻ. Đã rõ, ma chủ. Trạng vạng tối, mặt trời buông xuống chân núi. Bạch chủ, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không? Bạch Nhất Giả quay người lại đối diện Hoàng đạo, thắc mắc hỏi. Không phải ngươi giỏi nhất là hoạt động ban đêm sao? Nhanh như vậy đã mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Hoa Đào mới là người sắp mệt chết thưa Bạch chủ. Đưa mắt nhìn tỷ nữ đi đằng sau lưng, Bạch Nhất Giả nhìn thấy nàng thở hồng hộc liên tục mấy hơi liền. Mặt tái nhợt tựa như người sắp chết, nàng thều thào nói. Bạch chủ, ta thật sự hết đi nổi rồi a. Hắn trong lòng nghĩ nghĩ, người ở đây sao lại phiền như vậy? Nhất là tên Thiên Minh Từ, y là chúa tể của phiền phức. Hoàng đạo, còn bao lâu nữa thì tới? Y đáp, phía tây rừng ma còn cách chúng ta 200 dặm nữa. Quả thật sắp đến nơi rồi, thôi thì cứ tạm nghỉ một chút cũng chẳng sao. Mắc công bọn chúng lại bảo Bạch Nhất Giả hắn lộng quyền ngược đãi thuộc hạ. Được rồi, nghỉ một chút đi. Đa tạ Bạch chủ. Hoa Đào reo lên, tít mắt chạy đi tìm chỗ để nán lại một đêm. Ba người cùng dừng chân tại một khu biệt lập, chung quanh còn có vài vũng sình vầy nhỏ tập trung theo cùng. Hoa Đào lấy củi khô nhóm lửa, sẵn tiện chuẩn bị thức ăn cho Bạch Nhất Giả. Là điểm tâm hoa sen, Bạch chủ. Thời gian trôi qua mau, Bạch Nhất Giả cũng dần quên mất vị của điểm tâm hoa sen từ bao giờ. Còn nhớ về lần đầu tiên có người cho hắn điểm tâm hoa sen, lại chính là Túc Hàn Tinh. Mang chút yêu thương không thể nói, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt. Thật lâu rồi, mới lại được nhìn thấy. Hoàng Đạo và Hoa Đào Triệt ngẩn người, từ lúc đến đây tới nay, chưa bao giờ họ thấy hắn cười như thế bao giờ. Còn nghĩ, Bạch Chủ chính là một tên mặt than chính hiệu, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết. Hoàng Đạo thấy tâm tình y tốt, liền vừa cười hì hì vừa nói. Vậy mới phải chứ, Bạch Chủ ngài đừng suốt ngày nhăn nhó rồi mắng bọn ta nữa a. Bạch Nhất Dạ nghe thế, tặng cho Hoàng Đạo một cái ánh nhìn sắc lẹm. Y môi cười cũng chợt tắt, liền ngay lập tức ngậm miệng không dám nói lời nào nữa, xoay người đi chỗ khác yên ổn gặm đống lương khô mà Hoa Đào chuẩn bị. Hoàng Đạo chính vì là một quỷ tộc chính thống, cho nên, vào ban đêm y nhạy cảm với tiếng ồn là lẽ thường tình. Bên vành tai nhọn hoắt nhô ra như yêu tinh đột nhiên rung lên, Hoàng Đạo liền bịt miệng Hoa Đào lại rồi nhỏ giọng thì thầm, làm mặt nghiêm trọng nói với Bạch Nhất Gia. Bạch Chủ, có tiếng bước chân, cách chương.